Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 442, vật phẩm tăng trưởng. Gocchuyenaudio.com. Chấm, bạn đang cực kỳ tập trung và kỹ năng kiên nhẫn thợ rèn huyền thoại đã được kích hoạt. Máu, phòng thủ và khéo léo sẽ tăng 200. Trong 1 giờ, quá trình sản xuất trường kiếm đã hoàn tất. Cấp độ của kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại. Hiểu biết vũ khí thần thánh. Đã tăng từ LV 7 lên LV 8. Kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại. Hiểu biết vũ khí thần thánh. LV 8 đã tăng chỉ số của vật phẩm lên 20. Từ lúc đó, Grid đã vô cùng lo lắng. Xác suất để kích hoạt. LT, hơi thở thợ rèn huyền thoại. CT, là thấp hơn nhiều so với. LT, kiên nhẫn thợ rèn huyền thoại. CT, và kỹ năng chế tạo của rèn huyền thoại vẫn còn thiếu không? Hay, điểm kinh nghiệm nữa. Vậy tại sao nó lại tăng cấp nhỉ? Cái này, chẳng lẽ món đồ mà cậu ấy bỏ công ra lại có xếp hạng huyền thoại sao? Grid dùng mình khi nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra trong đầu. Hơi thở thợ rèn huyền thoại LV 6 đã được kích hoạt. Hơi thở thợ rèn huyền thoại LV 6 đã tăng chỉ số của vật phẩm lên 8. Vật phẩm loại tăng trưởng, trường kiếm siêu việt bị phong ấn, đã được sản xuất thành công. Bạn là người chơi đầu tiên sản xuất ra vật phẩm loại tăng trưởng. Bạn nhận được danh hiệu người chạm đến chân lý tuyệt đối của trang bị chiến đấu. Hiệu ứng của danh hiệu là tăng điểm kinh nghiệm vật phẩm sẽ vĩnh viễn được áp dụng. À, một vật phẩm còn tốt hơn một vật phẩm huyền thoại đã bị cướp mất. Cậu ấy cảm thấy buồn nôn. Nó giống như một người trúng số đã bị mất giải thưởng của mình. Hai, Grid đã thất vọng, một trang bị loại tăng trưởng. Nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi nó được sử dụng càng nhiều. Nó có thể tích lũy kinh nghiệm trong PvE và PvP để lên hạng. Chỉ số của nó là cao hơn so với các vật phẩm có cùng mức xếp hạng và chỉ số của chúng còn tăng lên theo mỗi xếp hạng nên cũng rất tuyệt vời nữa. Các trang bị loại tăng trưởng được phân thành hai loại. Loại đầu tiên, đó là một vật phẩm mà chứa một linh hồn cụ thể. Mỗi khi xếp hạng của vật phẩm tăng lên thì kỹ năng hoặc thuộc tính của linh hồn sở hữu khi còn sống cũng sẽ mạnh hơn. Số lượng và sức mạnh của các kỹ năng và các chỉ số của nó sẽ thay đổi tùy theo cấp bậc của linh hồn và nó có thể không tương thích với chủ nhân. Các linh hồn thường sẽ có những câu chuyện đặc biệt và có nghĩa là có khả năng sẽ có một nhiệm vụ ẩn. LT, nhận Elfin Stone. CT, và nhận được sau cuộc đột kích Elfin Stone là những vật phẩm thuộc loại này. Tuy nhiên không ai biết được xếp hạng linh hồn của Elfin Stone và Iarus GT là gì. Loại thứ hai là những món đồ không có linh hồn. Một tính năng sẽ được thêm vào mỗi khi xếp hạng của chúng tăng lên. Vì các tính năng được thêm vào để giúp người chơi thay vì ngẫu nhiên nên xếp hạng càng cao thì khả năng tương thích với người chơi là càng tốt. Nói cách khác, nó có các đặc điểm tương tự như một vật phẩm nghề. Sức mạnh của nó ổn định hơn so với loại vật phẩm có linh hồn. Nhưng nó cũng có nghĩa là rất khó để có những hiệu quả vượt trội. Của Grid là thuộc loại thứ hai này. Giá trị của thanh kiếm này là khổng lồ không cần phải bàn cãi. Thế giới vẫn đang lặng im. Hàng trăm nghìn khán giả đang lấp đầy trên sân vận động quốc gia Stade de France và hàng triệu khán giả xem trên TV và Internet đều đang nín thở. Trong số những người này, 99, họ đều biết về khái niệm các vật phẩm loại tăng trưởng. Tuy nhiên, họ chưa từng nhìn thấy chúng. Vì vậy tác động của việc Grid đã làm là rất lớn. Đó là một vật phẩm mà hầu hết người chơi có lẽ sẽ không thể có được trong cả cuộc đời của mình. Vậy mà Grid đã trực tiếp làm ra nó. Cậu ấy không chỉ là một thợ rèn huyền thoại không thôi. Mà mọi dấu chân mà Grid đã để lại đều là huyền thoại. Người dẫn chương trình đã mở miệng trong khi mọi người đều bị hớp hồn. Như tôi đã thông báo trước, tiêu chí đánh giá vật phẩm cho cuộc thi này là giá trị. Danh sách 23 thanh kiếm do các thợ rèn sản xuất đã xuất hiện trên màn hình. Giá trị được đo bằng xếp hạng và hiệu suất. Như các bạn có thể thấy, kiếm của Panmia và Sten có xếp hạng tốt nhất, trong khi kiếm của Panmia có hiệu suất tốt nhất. Tác phẩm của Grid đã không được đề cập đến. Đó là lẽ tự nhiên, vì để có hiệu quả thì nó cần có xếp hạng cao hơn. Grid đã tạo ra một vật phẩm loại tăng trưởng nhưng nó chỉ có xếp hạng thường. Có nghĩa là hiệu suất của nó kém hơn trường kiếm của Panmia. Nhưng đó chỉ là lúc này thôi. 13 vị giám khảo im lặng đã bắt đầu mở miệng. Chúng ta phải xem xét giá trị tiềm năng của vật phẩm nữa. Vật phẩm có tiềm năng cao nhất chắc chắn là trường kiếm của Grid. Vì hiệu suất của nó sẽ tăng khi xếp hạng càng cao. Rõ ràng là trường kiếm của Grid sẽ hiệu quả hơn trường kiếm của Panmia. Hơn nữa, trường kiếm Panmia còn có một nhược điểm, đó là có một điều kiện sử dụng kèm theo. Hiệu suất của nó là tuyệt vời, nhưng tính hữu dụng và giá trị của vật phẩm sẽ giảm nếu điều kiện sử dụng bị tăng lên. Và như vậy, 13 giám khảo đã quyết định tác phẩm của Grid là tốt nhất. Chúng ta sẽ trao huy chương vàng cho Grid. Không có phản ứng dữ dội nào chống lại quyết định của trọng tài cả. Không có chỗ nào để bác bỏ cả. Hoa a, hàng nghìn người đã la hét và ăn mừng chiến thắng của Grid. Panmia cũng đã thừa nhận thất bại, nhưng có một vấn đề, Grid lại đang muốn từ chối huy chương vàng. Mình muốn có thanh kiếm của mình hơn là huy chương vàng. Thông qua cuộc thi này, Grid đã học được các nguyên tắc để có thể tạo ra một vật phẩm tăng trưởng. Đó là hãy tuân theo phương pháp sản xuất hiện có của một vật phẩm nhưng hãy thêm vào một sức mạnh mà phương pháp sản xuất không thể nhận ra được. Tuy nhiên, nó không dễ dàng như vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy làm một vật phẩm theo phương pháp sản xuất? Đó là kể cả khi cậu ấy tạo ra 1,000 hoặc 10.000 vật phẩm trong tương lai thì độ may mắn của cậu sẽ khiến cho cậu không có được những món đồ mình muốn. Kỳ thật, trả kiếm cho tôi. Grid đã tuyệt vọng, cậu quyết tâm lấy lại tác phẩm của mình từ tay MC. Nhưng may mắn thay, những lời của Grid không được truyền đến người xem. Đó là sức mạnh của kỹ thuật tắt tiếng. Grid đang nói gì vậy? Anh ấy đang tức giận MC à? Này, tại sao chúng ta không thể nghe thấy giọng nói của Grid thế? Khán giả đã xì xào khi họ bắt đầu phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ này. Giám đốc Yun Sang-min của tập đoàn SA và Thủ tướng Pháp đã tiếp cận Grid. Đó là để đeo huy chương vàng quanh cổ Grid. Ồ, Grid. Rất vui được gặp cậu. Tôi đã theo dõi hành động của cậu rất kỹ. Thủ tướng Pháp chào Grid bằng một thứ tiếng Hàn bập bẹ. Có lẽ sẽ có rất ít người trên thế giới có thể từ chối một cái bắt tay từ một vị chính trị gia cấp cao của một quốc gia khác như vậy. Nhưng Grid đã từ chối. Không, cậu ấy thậm chí còn không thèm nhìn thủ tướng Pháp. Grid chỉ quan tâm đến thanh trường kiếm của mình. Grid đã bắt đầu hình thành những nắm tay thật chặt. Cậu sắp mất đi bình tĩnh nhưng may mắn thay. Giám đốc Yun Sang-min đã gửi tin nhắn thoại cho cậu. Grid, tác phẩm của anh sẽ được trưng bày mãi mãi trong đại sảnh danh vọng và nhận được nhiều lời khen ngợi. Vô số người sẽ đánh giá cao công việc của anh và tôn vinh thành quả của anh. Nó sẽ nâng tầm giá trị của anh lên. Vì vậy, đừng đắm đuối vào những lợi ích trước mắt và hãy bình tĩnh lại. Các quy tắc là các quy tắc. Không tuân thủ chúng sẽ chỉ mang lại cho cậu ấy thiệt hại mà thôi. Grid đã ngộ ra lời cảnh báo của giám đốc Yun Sang-min và cuối cùng cũng kiểm soát được tính khí của mình. Cúi đầu, chết tiệt, tạch, tạch, tạch, những bức ảnh chụp thủ tướng Pháp đang hầu như không kìm nén được cảm giác khó chịu của mình và đặt một huy chương vàng quanh cổ Grid đang cao có. Một người đoạt huy chương vàng phải nên vui mừng chứ. Nhưng vẻ ngoài hiện tại của Grid cũng tương tự như Son Ki-chung tại Thế vận hội Berlin vậy. Điều đó thật tồi tệ. Tôi sẽ vượt xa anh trong giải đấu quốc tế tiếp theo. Grid, tôi thực sự đã học được rất nhiều ngày hôm nay. Đúng là một kinh nghiệm quý giá. Nếu có cơ hội, tôi sẽ gặp lại anh sau. Những lời chào của các thợ rèn, bao gồm cả Panmia và Sten, đã không đến được tai của Grid. Cậu ấy vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ sâu sắc. Tại sao mình lại xui xẻo như vậy? Cậu ấy đã công nhận rằng cậu ấy không phải là một người may mắn. nhưng cậu vẫn không bao giờ tưởng tượng được rằng vận rủi này sẽ đeo bám lấy chân cậu suốt cuộc đời. Tại sao lại tạo ra một vật phẩm hàng đầu vào lúc mình không thể giữ nó? Tại sao nó không xuất hiện thường xuyên chứ? Kỳ thật, chờ đã, Chris đang đi dọc hành lang thì đã đột nhiên mỉm cười. Đó là bởi vì cậu ấy đã có một ý tưởng thú vị. Nếu mình tiếp tục chịu đựng và cố gắng hết sức thì một ngày nào đó mình sẽ vượt qua được cả vận rủi của mình. Đây chỉ là một thử thách mà thôi. Đúng vậy, vào lúc này, Chris đã nhận ra rằng cậu sẽ có thể vượt qua những thử thách của ông trời. Đúng vậy, hãy xem ai thắng. Cậu ấy sẽ là người chiến thắng cuối cùng như mọi khi. Chris thề sẽ đi ngược lại ý trời và cậu bắt đầu kiểm soát tâm trí. Hãy tập trung vào giải đấu này. Mình có nhiều thứ, cậu ấy đã học cách làm ra các vật phẩm loại tăng trưởng và đã nhận được huy chương vàng. Thanh kiếm đó sẽ được coi là một sự hy sinh nhỏ để có được những thứ quý giá này. Vì vậy tâm trí của cậu ấy đã bình tĩnh lại. Thú vị đấy, cùng một sự thật nhưng ta có thể nhìn nhận chúng từ các góc độ khác. Hầu hết mọi người đều biết đến điều này một cách tự nhiên. Nhưng Chris chỉ phát hiện ra khi cậu ấy trưởng thành, và có ai đó đang tiến về phía cậu khi cậu bắt đầu huýt sáo. Giải đấu quốc tế lâu dài hiện đã đi vào giai đoạn cuối. Chương 443. Yêu cầu của vị khách bất ngờ. Cách chương.